Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trầm dẫn tướng Điền Mẫu Nghị, rồi ông truyền quân đóng chặt cửa thành. Nếu như tướng họ Điền có bị bại binh về cầu cứu thì cứ chùng trình để mặc cho chết. Thế là binh siêu loại đi đánh Tiên Du, ra quân mới phá xong hai thành đất ngoại biên thì mọi việc đảo lộn cả. Tướng Điền Mẫu Nghị đem đại quân đi chống bên ngoài xâm phạm bờ cõi thì tất cả đưa quân bỏ chạy. Còn binh siêu loại của tướng Phạm Thừa Ân đang thắng trận cũng vội vàng cuốn cờ chạy về Nam. Mọi chuyện xảy ra hết sức bất ngờ, mà tin về phủ Đường siêu loại mất cả nửa tháng trời. Sứ quân Lý Khuê và các thuộc tướng vào hội nghị bàn việc mà không biết nguyên nhân do đâu lại có những chuyện như vậy. Mời quý vị các bạn tiếp tục đến với phần 127 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh được Tường Duy giới thiệu sau đây. Vừa vào đến giường, Lục Hồ phu nhân choáng váng mặt mày, đầu nhức như búa bổ. Phu nhân chẳng kịp thay quần áo thì đã vật xuống chiếu rồi. Sứ quân cuống cuồng vội sai gọi thầy thuốc đến xem bệnh. Lục Hồ phu nhân có bệnh, thời tiết thay đổi, cuối năm nhân lúc mưa gió giao mùa và loài rươi ra nhiều thì thế nào cũng bị nhức đầu. Căn bệnh lạ lùng làm phu nhân trong đầu như có tiếng trống đập gió thổi lùng bùng, chữa thuốc gì cũng không khỏi. Nhưng hòa vào với tiếng gió lùng bùng ấy là tiếng sáo di du, thì dần dần gió thổi vào đến ù tai nhức óc cũng dịu dần. Tiếng trống đập cũng như tiếng nhịp nhàng hòa ái, xen lẫn tiếng sáo tấu du dương khiến cho phu nhân hết được nhức đầu. Có lần phu nhân cùng đám tỳ nữ đi vào cảnh chiều bên sông Bái bỗng bị căn bệnh nhức đầu kỳ lạ phát ra. Phu nhân gục trên bờ sông khiến cho đám tỳ nữ kinh hoàng không biết phải làm sao. Lúc ấy trên sông Bái có chiếc thuyền con xuôi dòng chậm chậm. Trên thuyền có tiếng sáo véo giòn bay ra. Trời chiều bảng lãng, tiết cuối năm khí hậu dịu dịu, sắp sửa có mưa giao mùa. Phu nhân đang đau đớn lăn lộn trên bờ sông thì khi nghe tiếng sáo bỗng như có thuốc thần làm cho cơn đau dịu dần. Đến lúc chiếc thuyền đi xa, tiếng sáo còn nghe được tiếng mất tiếng còn lẫn vào trong gió thì phu nhân cũng tỉnh lại. Từ đấy mỗi lần khi bị cơn đau như vậy thì phải tìm gấp người đến bên ngoài rèm thổi sáo để chữa cho phu nhân hết bệnh. Bây giờ bỗng nhiên cơn đau bốc lên, sứ quân truyền đi gọi thầy thuốc, nhưng mấy con tỳ nữ thì quen biết rồi, chúng bảo nhau đi tìm người biết thổi sáo. Sứ quân thấy mấy tỳ nữ cứ lanh quanh thì hốt nhiên nổi giận, sứ quân quát mắng ôm sờm. Đến lúc ấy mấy con tỳ nữ mới quỳ xuống mà thưa hết mọi chuyện, thì ra sứ quân mê say Luy Lâu thần nữ, rồi lại bị thần nữ giữ không cho đến với Lục Hồ, nên chẳng biết việc của nàng bệnh. Bây giờ sứ quân mới biết bệnh của vợ mình phải chữa bằng cách nào. Sứ quân trong một thoáng bối rối, liền tươi ngay nét mặt, liền bảo Lục Hồ: "Phu nhân thế nào cũng hết bệnh, ta biết có người võ nghệ thổi sáo lắm." Lục Hồ thều thào: "Người ấy là ai? Sao chúa công không cho gọi vào mau đi?" Sứ quân trong vui vẻ, cũng có chen lẫn đôi chút ngập ngừng, rồi ngài bảo: "Khó là người ấy là ai thế tướng công?" Giọng Lục Hồ vừa nũng điệu lại vừa như thúc giục, cố nén đau đớn, khiến cho sứ quân chẳng còn kịp suy nghĩ gì thêm nữa. Ngài nói: "Người giỏi thổi sáo ở đời này thì chỉ có văn sĩ Du Hải Tang của ta." Một thoáng vẻ mặt Lục Hồ vui vẻ, rồi lại nhăn nhó đau đớn. Phu nhân vật vã giọng rên rỉ: "Tướng công cho gọi Du Hải Tang đi." Nhìn cảnh Lục Hồ vật vã đau đớn khiến cho sứ quân vừa xót xa vừa bối rối, cuối cùng cũng đành cho lệnh đi triệu văn sĩ Du Hải Tang. Du Hải Tang được lệnh sứ quân gấp đến cung Lục Hồ thì chẳng biết có việc gì liền hấp tấp ra đi. Đến nơi đứng ngoài ở cung đợi lệnh, được một lát thì có tỳ nữ ra bảo rằng: "Phu nhân nổi bệnh nhức đầu, chúa công truyền văn sĩ thổi sáo để chữa bệnh cho phu nhân." Du Hải Tang nghe tỳ nữ nói thì ngỡ ngàng cố gắng hỏi. Tỳ nữ thuật rõ đầu đuôi căn bệnh của phu nhân, rồi nhắc lại lệnh của sứ quân dục văn sĩ mau mau tấu địch. Du Hải Tang nghe xong thì bừng bừng giận dữ. Có bao giờ Du Hải Tang vẫn thường tự nhận là thần tiên ở đời lại phải nhận cái nhục đứng trước cửa tấu địch để chữa bệnh cho thiên hạ như vậy được? Cho dù là kẻ bệnh ấy là Lục Hồ phu nhân, Du Hải Tang mặt đỏ bừng, rồi chuyển thành tái mét, môi run rẩy, chẳng nói ra lời, cứ gương cặp mắt xếch lại. Nhìn tỳ nữ mà quá ra nhìn đi đâu, còn tỳ nữ thì cứ một mực thôi thúc hại tan. Trong cung, Lục Hồ càng lăn lộn rên rỉ, sứ quân càng luống cuống nóng lòng đợi tiếng sáo của Du Hải Tang. Càng đợi, ngài càng thấy bằng bặt. Sứ quân mấy phen truyền tỳ nữ đưa lệnh cho Du Hải Tang tấu địch. Mấy phen tỳ nữ rụt rè, mãi mới dám trình rằng Hải Tang giận dữ không chịu thổi sáo. Sứ quân nghe trình liền quát lớn. Sao thằng tôi tớ, lệch mắt ấy, dám trái lệnh ta? Quát xong, sứ quân xăm xăm bước ra truyền lệnh cho quân canh, dục trống triệu tập các tướng, lại truyền thuộc hạ không thiếu một ai, tất cả đều đến ngay trước cung Lục Hồ đợi lệnh. Sứ quân truyền bắt trói Du Hải Tang để đợi lệnh. Du Hải Tang quốc khí bốc lên, mặt nhợt nhạt như xác chết trôi, văn sĩ chịu trói, đứng trước đợi cửa cung Lục Hồ. Chẳng mấy chốc các thuộc tướng chăn giỏ của sứ quân đã tới đông đủ, sứ quân truyền đốt đuốc cho sáng. Ngài đứng trên thềm cung Lục Hồ mà rằng: Du Hải Tang chẳng chịu thổi sáo để chữa bệnh cho phu nhân, như vậy có phải là kẻ làm tôi trung thành được không? Sứ quân sắc mặt giận dữ. Các tướng văn võ nghe hỏi thì hiểu ngay cớ sự. Lập tức, sứ quân vừa hỏi đã có người lên tiếng. Bẩm chúa công, bên ngoài xâm phạm bờ cõi mà tướng công không ra trận là tướng phản loạn. Lúc chúa công có việc mà văn sĩ không giúp một tay, dù chỉ là thổi sáo, thì chính là kẻ bất trung. Người vừa nói là Ngô Văn Xính, người ở Gia Lâm. Xính võ không giỏi, văn không hay, nhưng theo sứ quân hết lòng hết dạ, được sứ quân yêu mến. Lúc ngồi trong hội nghe Du Hải Tang hết lời biện giảng trồng tội lên đầu Phạm Thừa Ân thì Ngô Văn Xính thấy bực trong lòng, nhưng Xính lại chẳng biết phải mở mồm ra sao để cãi lại cho bọn tướng đang chiến trận ở bên ngoài được. Bây giờ nghe sứ quân nói, Xính nắm ngay lấy cơ hội để giặt lại Du Hải Tang. Các tướng nghe Xính nói đều im lặng. Sứ quân bảo: Bệnh của phu nhân ta chỉ có tiếng sáo là hết, thế mà ở đây chỉ có một mình Du Hải Tang biết thổi sáo, lại tự phụ là giỏi khúc Âu Lạc Cầu Duyên của họ Cao ở Hải Nam. Thế mà nay ta cầu đến y nhất định không chịu ra tài, như thế phỏng có xứng đáng là tôi trung được không? Nói xong, sứ quân truyền giam Du Hải Tang lại, đợi đến khi bệnh của phu nhân chữa khỏi, lúc ấy mới xét tới mà định tội Hải Tang sao. Rồi ngay trong chiều ấy, sứ quân truyền lệnh ra khắp mọi nơi, xem trong thiên hạ có ai giỏi thổi sáo thì mau mau đến chữa bệnh cho phu nhân mà lĩnh trọng thưởng. Quân lĩnh bệnh lập tức đốt đuốc, đập trống, chia nhau các gã mà ra lệnh cầu của sứ quân. Sứ quân trong cung Lục Hồ xem bệnh tình của phu nhân, lại mang theo các tướng vào dấn an. Việc Lục Hồ phu nhân bị bệnh nhức đầu thế là trong chớp mắt, cả siêu loại đều biết. Trăm quan văn võ trong đêm hôm ấy vẫn không ai dám rời cung Lục Hồ ra về, ai cũng vẻ mặt băn khoăn lo lắng, chẳng khác nào như chính sứ quân băn khoăn lo lắng. Suốt đêm, Lục Hồ phu nhân lúc mê lúc tỉnh, mê thì ngủ thiếp đi, tỉnh lại bưng đầu mà lăn lộn, khiến cho sứ quân càng cuống quýt. Các tướng thuộc hạ của sứ quân cũng đứng ngồi không yên, cả đêm không ai ngủ, đến gần sáng thì phờ phạc thảm hại. Thế là siêu loại đang rối bời vào việc binh đao chiến trận, nay lại gặp phải cái nạn nhức đầu của phu nhân vợ sứ quân. Không ai là không thiết nghĩ đến bên ngoài biên ải thắng trận ra sao. Chỉ riêng có Du Hải Tang là không đâu bị họa vào thân. Cho đến trọng thình hôm sau, sứ quân buồn bã ngồi bên giường nhìn phu nhân thiêm tiếp. Các tướng văn võ thuộc hạ của sứ quân chia nhau ra về, chỉ để lại một ít để nghe tin, phục dịch, đợi lệnh của sứ quân. Thì bỗng có tiếng trống nện thùm thùm ở bên ngoài. Sứ quân nhíu mày, các tướng vội vã chạy ra xem sự thể. Sứ quân lo lắng, chen lẫn giận dữ, chỉ sợ tiếng trống ầm ầm làm cho phu nhân giật mình, thức giấc, lại bị nhức đầu. Sứ quân đã toàn đứng lên ra lệnh. Thì vừa lúc ấy, một tướng hấp tấp dậy chào. Tướng ấy mặt mày hớn hở quỳ xuống mà bẩm việc. Sứ quân nhìn ra thì là tướng Đỗ Vạn Phúc giữ việc tuần phòng bên ngoài phủ đường. Tướng Phúc vòng tay quỳ gối bẩm: Bẩm trình chúa công, có một vị nhân mặc áo bảy màu, lưng treo ống sáo, đòi vào ra mắt chúa công để tấu địch. Sứ quân Lý Khuê lập tức hết giận, vẻ mặt cũng tươi hẳn lên. Sứ quân hấp tấp: Đón vị nhân vào, đón vị nhân vào. Miệng nói, chân sứ quân bước ra, tướng Đỗ Vạn Phúc theo bán gót sứ quân. Ra đến cửa cung Lục Hồ, sứ quân thấy đám lính tuần canh cùng với các tướng đứng quanh một người lạ. Người lạ cưỡi con ngựa lông xám bẩn, dị nhân mặc áo bảy màu sặc sỡ, tóc buông xõa như thuật sĩ phù thủy. Mặt dị nhân lạnh như băng, hai mắt sáng lạ lùng, dị nhân tuổi không cao nhưng nét mặt phong trần hàn rõ. Dị nhân nhìn sứ quân đang hấp tấp bước ra mà vẫn thản nhiên chặn xuống ngựa, cũng không thèm nhẹ gật đầu chào một tiếng. Sứ quân cũng chẳng để ý tiểu tiết, xăm xăm bước lại, các tướng dạt ra nhường chỗ cho sứ quân đi. Sứ quân đến bên ngựa xám của dị nhân, tay nắm dây cương miệng vui vẻ. Thần nhân, ngài chịu đến giúp ta, xin mời ngài vào. Dị nhân trên mình ngựa khẽ nghiêng đầu nhìn xuống mặt sứ quân, rồi lẳng lặng buông cương xuống ngựa. Sứ quân vội vã quay gót trở về cung Lục Hồ. Người lạ khoan thai đi theo, mắt chẳng nhìn ngang nhìn ngửa, các tướng cũng lục tục theo vào. Sứ quân đưa người lạ vào khách sảnh cung Lục Hồ, rồi trịnh trọng mời ngồi. Người lạ vẫn lẳng lặng, chẳng nói một lời. Ung dung ngồi xuống ghế lụa. Dương tay ra sau lưng, nhấc ống sáo dài bọc trong da trăng, để trong lòng mà ngồi yên. Sứ quân đợi cho mọi người cùng ngồi cả xuống rồi trịnh trọng nói. Thưa ngài, tôi cho lệnh rao truyền cầu người tài giỏi tấu địch để cứu bệnh. Ngài đã tới nơi đây, tức là đã có lòng tin giúp tôi. Vậy trước khi được hỏi thần danh, sao xin được dẫn đến tiên cảnh nơi người tiên ở ẩn? Người lạ thản nhiên. Tôi nghe sứ quân có một văn sĩ, giỏi nghề thổi sáo, có phải thế không? Sứ quân trịnh trọng. Quả có thế, ngài cần gì đến người ấy? Liệu sức y có hiểu nổi âm luật để quy động được 4 điệu, 28 vận, 7 luật, thông được độ khúc mà tấu địch được không? Sứ quân cùng với các tướng nghe lạ, hỏi thì không ai hiểu ra sao cả. Mọi người vẫn ngẩn ngơ. Ở đây làm gì có người thông được luật tắc của âm thanh mà hiểu được những lời của người lạ hỏi. Sứ quân ngập ngừng chưa kịp đáp thì lại thêm một loạt các tướng văn võ từ ngoài bước vào. Khách sảnh sao động, mọi người an vị, lúc ấy sứ quân mới tiếp. Thưa ngài, việc âm nhạc là phần cao siêu của tiên thánh, chúng tôi thì không biết được rõ, tai trần chỉ nghe đàn hay, xết phách dìu dặt, tỳ trúc khoan hòa là thích, còn âm luật thì khó khăn, dễ mấy người biết được. Duy văn sĩ Du Hải Tang, tôi nghe là người sành nhạc, giỏi âm luật, tất có thể y cũng hiểu được rõ vẻ đôi chút chăng. Người lạ chẳng nói, mưu sĩ Lý Thưởng tiếp lời sứ quân. Bẩm ngài, tôi Du Giác, văn thì chưa qua hết cửa ngoài, âm luật của ca nhạc nghe mơ màng như người chưa tỉnh giấc. Tài vẫn thường nghe vài bậc cao nhân luận bàn để cùng bậc âm giai, nhưng tôi nghe chẳng kịp. Tiện đây ngài từ xa lại sắp ra tài để cứu bệnh cho phu nhân sứ quân, thì chúng tôi cũng mong ngài bỏ công một lần giảng cho chúng tôi hiểu nhạc. Sau nghe tiếng nhạc mới hiểu hết tiếng tinh hoa của trời đất, ngài thuận chăng? Cả khách sảnh sầm xì, ai cũng cho lời văn Lý Thưởng là đúng lắm. Sứ quân bồi theo. Thưa ngài, tệ nội của tôi mắc bệnh nhức đầu, chỉ nghe tiếng sáo mới khỏi bệnh. Tôi chắc bên trong bệnh tất có chỗ nguồn gốc nào đấy mà chưa tìm ra, nhưng nghe tiếng sáo được khỏi thì tất căn bệnh này thuộc về nhạc căn rồi. Giả sử ngài chữa bệnh mà trừ vào đến tận cội rễ thì mới thật là quý báu. Vậy ngài giảng âm luật cung bậc trước khi cứu bệnh, tôi cho là điều hay lắm. Người lạ chẳng nói, lặng lẽ một hồi rồi lạnh lùng hỏi. Người bệnh hiện giờ ở đâu? Sứ quân đáp, tệ nội hiện ở trong, có cần phải đưa ra ngoài này để ngài chữa trị cho không? Người lạ hỏi, tỉnh hay mê? Thưa lúc mê lúc tỉnh. Hồi lâu người lạ mới bảo, nghệ thuật cao ngang với trời, sâu cùng với lòng đất, không thể có quyền lực mà sai bảo có được, chẳng có bạc vàng châu báu nào đổi mà có được. Nghệ thuật chẳng phải là thứ nuốt vào bụng hàng ngày như cơm, chẳng phải là vật đắp bên ngoài như áo quần. Nghệ thuật có thể vô giá vô cùng, mà cũng có thể không bằng một hạt ngô, một mẩy thóc. Như vậy, không ai lại đem nghệ thuật mà đem rêu rao trong thiên hạ. Ta chưa từng bao giờ đi chịu cử nhạc cho thiên hạ nghe. Đã thế, việc tấu nhạc lại không phải là muốn lúc nào cũng được. Sứ quân nghe người lạ nói trong lòng, vừa lo vừa chán. đến lúc nghe như vậy thì vội vã. Thưa ngài, tôi cầu thần tiên ở trong lòng thành. Xin được thần tiên cứu bệnh, chứ chẳng dám đòi hỏi. Người lạ chặn ngang. Thế sao sứ quân không cầu gian sĩ của ngài tấu địch có được không? Sứ quân ngượng ngập. Rõ ràng là trước quân ra lệnh thật gay gắt cho gian sĩ Du Hải Tang phải tấu địch để chữa bệnh cho phu nhân. Như vậy tức là sứ quân đã lạm dụng uy quyền để cưỡng ép nghệ thuật. Nay nghe vị nhân hỏi thì sứ quân khó trả lời, lát sau sứ quân mới nói. Quả thật nghệ thuật cao siêu quý giá, lãng công ta chưa đủ sức để cầu nghệ thuật. Dám hỏi, ngài đã tìm đến đây, tức là có ý muốn giúp ta rồi. Liệu siêu loại ta có nghe được tiếng địch thần tiên hay không? Người lạ ung dung đáp. Ta mang ơn nặng của người. Bây giờ, người đòi ta đến đất siêu loại này chỉ để cùng với gian sĩ siêu loại đợi lúc sương mờ đêm vắng, cùng nhau tấu khúc Âu Lạc Cầu Duyên. Khúc nhạc này trong đời ta cũng chưa từng được nghe ai tấu cả. Nhưng ta thì tấu được một nửa. Ta nghe gian sĩ siêu loại tấu được một nửa khúc nhạc thần ấy, cho nên mới đành nhận lời ân nhân để đến tấu nhạc, chứ không phải là để chữa bệnh cho ai cả. Sứ quân nghe người lạ nói trong lòng mừng vô kể, vì như thế thì thế nào người lạ cũng sẽ cùng Du Hải Tang song tấu khấu địch thần tiên, và như vậy ác phu nhân sẽ nghe được tiếng sáo rồi khỏi bệnh. Sứ quân mừng, các tướng văn võ cũng mừng. Sứ quân cố nén nỗi mừng lớn mà rằng, quả thật có thế. Nghệ thuật trong trời đất này lớn không cùng. Theo giới trời cao đất rộng và lòng người chân chính là sống mãi. Làm gì có việc thôi thúc nghệ thuật mà được nghệ thuật. Ngài nói phải, ta có nghe văn sĩ ta giỏi phép thổi tiêu. Mà thần khúc Âu Lạc Cầu Duyên lại phải cần đến hai người mới tấu được. Nay đã có đủ hai người thì thật là hạnh ngộ thần tiên rồi. Nhưng có điều ta e rằng văn sĩ của ta chẳng chịu tấu địch. Người lạ thản nhiên. Như vậy ta khỏi phải cưỡng lòng mình mà tấu địch ở chỗ Du Dơ. Sứ quân bồi theo ngay. Có như thế mới gìn giữ được nghệ thuật cao siêu. Nhưng e một điều là ngài chẳng làm tròn mà được đòi hỏi ân nhân. Người lạ nhíu mày suy nghĩ, hồi lâu thở dài rồi thẫn thờ. Món nợ của ta lớn quá, ân nhân chẳng đòi lại mà chỉ xin ta đi hòa sáo với người. Thế chẳng phải là ân nhân giúp ta cơ hội để thỏa lòng với khúc sáo thần hay sao? Cả khách sảnh cung Lục Hồ rộng mênh mông, hết thảy các tướng văn vũ đều im lặng hồi hộp đợi chờ. Hồi lâu khách là giọng bình thản bảo. Ta vốn không có nhà cửa, chẳng có họ hàng thân thích. Cõi Giao Châu này là nhà ta, người Giao Châu là anh em ta. Ta không có tên, cũng chẳng biết tuổi mình là bao nhiêu. Nhưng biết ta đã chịu ơn người đời, chẳng trả ơn lớn ấy, chẳng qua ra là người quên ơn, câu nệ nghệ thuật để đến nỗi phụ mất cả đại nghĩa hay sao? Sứ quân Lý Khuê và các tướng siêu loài, cả thảy đều im lặng, nín thở nghe người lạ nói. Lát sau người lạ tiếp. Nghệ thuật nếu trốn ở trong lòng, đợi đến lúc nào mang vào trong lòng đất đã thành vô dụng, lại thêm thiệt thòi cho cõi Giao Châu ta mất một bảo vật không có đến hai. Bây giờ là tiết thu sang đông, siêu loại về phía đông Đằng Châu. Theo thiên văn thì thuộc khu vực Sao Chẩn, ngay vị thứ sao Thuần Dĩ, núi non ruộng đồng, rừng rú, sông ngòi hòa hợp, khí hậu tốt nhưng cách biệt xa, nên là khí hậu xa khê ác thủy, khe rắn nước độc. Ứng với khúc Âu Lạc Cầu Duyên, tả thuật buổi Lạc Long và Âu Cơ gặp nhau, lúc núi rừng sông ngòi hoang du hỗn độn để dựng nước. Nay ta tấu địch là để hợp với thiên văn địa lý, ứng với cái chất của khúc nhạc thần. Quả là trời định sẵn trước cả. Vị nhân ngừng hỏi, hai mắt mơ màng, sứ quân cao hứng. Quả thế, nhạc lớn tự núi non rừng rú, tự sông ngòi biển rộng, tự phong thổ địa lý, tự cõi lòng của người mà ra, rung động phải ứng với chất của nó mới thật là tuyệt. Người lạ chẳng nhìn sứ quân, vẫn thản nhiên tựa hồ biện bạch một mình, chẳng cần ai nghe. Âm thanh do tính mà ra, trời sinh ra tính của muôn loài. Tính đem theo mệnh sai mới dựng thành cái hình thể của muôn loài như thế, là trong thanh đã chứa đựng cả ý lẫn hình. Quả vị về mà mất hình, quá thiên về hình thì lạc mất ý. Dung hòa được cả hai, rồi làm sao cho cả hài hòa với trời với đất mới là nghệ thuật. Đấy mới là sứ mạng của người nghệ thuật, tức cũng như thay trời mà xếp đặt cho vạn vật muôn loài hòa hợp tốt đẹp. Sứ quân Lý Khuê cùng với các tướng nghe dị nhân đều luận về âm thanh thì chẳng hiểu gì cả, nhưng cũng lặng lặng ra vẻ kính cẩn chăm chú ngồi nghe, làm như thể đang say mê nghe giảng ghê lắm. Dị nhân tiếp: Âm thanh chẳng phải ở đâu cũng thế, ở vật nào cũng giống nhau. Âm thanh ở nơi phương Đông thì khích khao, thanh thản, ở phương Tây thì ồn ào rộng lớn, ở phương Nam thì lắng đục nhưng êm đềm, ở phương Bắc thì nghiệt ngã sắc nhọn. Cũng vì thế mà mỗi phương trời đều có một ngôn ngữ khác nhau, nhạc cũng theo đấy mà biến đổi, bốn âm mở rộng bay xa, thu lại gần hay mở lớn, làm cho nhạc phát lộ được hết tính của trời đất và người. Sứ quân tài chẳng nghe những tuyệt diệu của âm luật, cho nên vẫn tỉnh táo, liền đưa đẩy: Âm chính phải như thế là nhạc mới tuyệt vời, rồi đến luật mới là tuyệt diệu nữa. Dị nhân bỗng như hân hoan tiếp: Đúng thế. Người xưa đặt ra luật là sáu ống sáo lớn nhỏ, dáng dài khác nhau, gọi là lục dương, tức là âm thanh thuộc về dương. Hoàng Trung Thái, Cổ Tiễn, Sanh Tân, Di Tắc, Vô Tịch. Lúc luật khởi phát thì đã lập tức hòa theo gọi là lẽ lục âm. Đại Lãi, Giáp Chung, Trọng Lã, Lâm Chung, Nam Lã, Ung Chung. Sáu dương, sáu âm ấy là xướng một bên hòa. Cả hai hợp lại lập thành âm thanh của trời đất và muôn loài. Thế mới là âm nhạc vĩ đại. Sứ quân thấy hứng thú trong việc khích người lạ. Đúng thế, việc trị nước người xưa là cũng phải đến lễ với nhạc. Nhạc có tiêu biểu chứa đựng được cả trời đất lẫn muôn loài thì phép trị nước mới không sai với luật trời. Bây giờ thì khách lạ như mê đi trong lôi cuốn của âm nhạc, sắc mặt hân hoan nói: Trong âm nhạc tự nó chứa đựng tất cả. Người thường làm sao tìm ra để cho dị âm quyền diệu ấy, để hiểu lành dữ, thành bại, trị loạn, hưng suy, nhanh chậm, cứng mềm, xa gần. Đời này người xứ nhạc thuần là những kẻ hạ trọc, đem âm thanh hạ cấp để mê hoặc chúng nhân. Làm sao gọi là nhạc lớn của bậc đại thánh được? Người đời không hiểu chỗ tinh lý thâm diễn của thần cổ thời hoàng đế, thì lấy trúc ở giải cốc để khoét ống sáo hoàng chung. Âm của sáo hoàng chung có âm dài, âm ngắn, rộng hẹp, nặng nhẹ, dàn xếp khiến cho âm dương co duỗi thật hòa hợp. Từ đấy mới sinh ra được cái thế cách của tam điệt dận tức, là ba lần đi liền với nhau, rồi lại cửu cửu tương thừa, tức cho luật tương sinh, chín lần chín đội, mà sinh ra trời đất, muôn vật muôn loài, làm cho thái hòa nguyên lý, đưa nhạc lên thượng đỉnh cao quý, giúp cho người cai trị được cái đạo rất trung, rất hài hòa đấy. Dị nhân nói đến đây thì sứ quân không biết là phải lựa lời đưa đẩy tán tụng ra sao nữa, liền gật gù, nóng bâng quơ. Hay, hay lắm! Dị nhân nghe sứ quân ca tụng càng hứng thú tiếp. Nhạc đã vận chuyển như vậy, nương vào bốn âm để lập thành điệu. Như điệu vũ thì có dung trung lã, chính bình, cao bình, tiên lã, hoàng chung, ban thiệp, cao ban thiệp. Điệu dốc có vật diệt, đại lã, cao đại thanh, song điệu, tiểu thạch, ác chỉ, lâm chung. Ở điệu cung tước có vận chính cung, cao cung, trung lã, điệu đạo, nam cung, tiên lã, hoàng chung. Còn điệu thương thì chuyển thể cá, vận diệt, đại thạch, cao đại thạch, song điệu, tiểu thạch, ác chỉ, lâm chung. Riêng điệu chủy thì chỉ có âm mà không có điệu. Người đời mấy ai thông đáo được hết tất cả dạng luật của âm nhạc như vậy để xứng đáng là bậc thần nhạc được nào? Cả khách sảnh giận lặng lẽ. Người lạ nói xong vẻ mặt trịnh trọng, trang nghiêm, rồi dần dần biến thành buồn bã mà rằng: Âm thanh tuyệt vời như thế, nhạc là lẽ hòa hợp với cả vạn vật thiên nhiên là thế. Ấy vậy mà người đời lại đem cái ham thích trần tục thấp kém ra phải bắt nhạc, phải hướng theo lòng, chứ chẳng phải để lòng rung theo nhạc nữa. Vì vậy, cứ nghe xem nhạc đời Lục Triều, Ngô Đông, Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần. Thời Ngũ Đại, Lương, Đường, Tấn, Hán, Chu, thì biết nhạc càng cao thì dẫn nước càng ngắn. Chính là cái cớ ấy mà ra cả. Sứ quân Lý Khuê và văn võ các tướng càng nghe nhạc Lý của người lạ, càng như thể mưa rơi lớn vào sấm chớp đầy trời. Nhưng đàn dịch vẫn thản nhiên tung tăng lặn lội nước. Chẳng biết có việc gì xảy ra. Tường Vi vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 127 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong các thuộc hạ của sứ quân Lý Khuê có Du Hải Tang, là người có tài nhưng khá miệng lưỡi, đổi trắng thành đen, nên trong hội nghị hắn ra sức khua môi múa mép để lấy lòng sứ quân, khiến cho các tướng khác không khỏi bực tức. Hội nghị bàn tán mãi cũng không hiểu hết việc đã xảy ra, lại càng nghe Du Hải Tang lại biện luận như chồng chất tội lên đầu quân Diễn Chinh, nên các tướng chán ngán nín lặng. Hội nghị đang căng thẳng thì Lục Hồ phu nhân đến, sứ quân cho dừng hội nghị và cùng phu nhân trở về cung. Lục Hồ tuy là người ít tuổi nhưng lại rất thông minh, chỉ cần thoáng nhìn qua là nàng đã biết sứ quân có chuyện không vui trong chuyện đao binh. Nàng ra sức khuyên nhủ và động viên Lý Khuê, khiến ông không khỏi hài lòng. Vừa về đến cung thì Lục Hồ phu nhân lại bắt đầu tái phát bệnh lạ. Căn bệnh này khiến trong đầu lúc nào cũng có tiếng trống, tiếng gió thổi lùng bùng. Chữa thuốc gì cũng không hết, nhưng hòa vào tiếng gió đó là một tiếng sáo chi du, thì cơn nhức đầu sẽ dịu dần và khỏi. Bây giờ thì cơn đau tái phát, sứ quân truyền đi gọi thầy thuốc. Nhưng những tỳ nữ đã biết chuyện này nên báo với sứ quân, hãy đi tìm người thổi sáo thì mới mong phu nhân khỏi bệnh. Sứ quân Lý Khuê chợt nhớ đến trong thuộc hạ của mình có Du Hải Tang, có tài thổi sáo rất hay, bèn lập tức truyền vào trong cung để chữa bệnh cho Lục Hồ phu nhân. Du Hải Tang biết chuyện thì trong lòng bực tức lắm, vì hắn không bao giờ nghĩ với tài nghệ của mình lại chỉ chữa bệnh cho người khác. Trong cung, Lục Hồ càng đau đớn thì sứ quân càng luống cuống đợi tiếng sáo của Du Hải Tang. Tuy nhiên hắn một mực không chấp nhận, sứ quân tức giận truyền lệnh giam ngay Du Hải Tang, để đến khi bệnh phu nhân khỏi thì sẽ định tội. Rồi ngay chiều hôm ấy, sứ quân truyền lệnh ra khắp mọi nơi, xem trong thiên hạ có ai có tài thổi sáo thì mau mau đến chữa bệnh cho phu nhân sẽ được trọng thưởng. Sang ngày hôm sau, sứ quân buồn bã vì chưa có người vào cung chữa bệnh, thì có tin trình về có một dị nhân lạ mặt xin được gặp sứ quân, xin được chữa bệnh cho phu nhân. Vậy dị nhân này có chữa được bệnh tình cho Lục Hồ và diễn biến tiếp theo của câu chuyện này như thế nào? Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với phần 128 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Dương Ngọc Đỉnh sẽ được giới thiệu trong chương trình tuần sau. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.